Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149: Gặp lại vạn vật chung 2 hợp 1. Chương 1147: Gặp lại vạn vật chung 2 hợp 1. Nam Bộ, phủ Đông Thành Châu. Giang Hạo mang lấy xe ngựa hướng thành trì phương hướng mà đi. Cũng không phải là phổ thông xe ngựa, mà là lấy linh thú vì ngự thú, nhanh chóng tiến lên, chỉ là nhìn phổ thông mà thôi. Thật ngựa quá mắc, Giang Hạo muốn lấy một người bình thường thân phận thể nghiệm một chút sinh hoạt. Cho nên khi một cái thương nhân buôn đi bán lại, không có kiếm được tiền, đương thương nhân tháng thứ 2, cũng bởi vì làm sai lệch vật phẩm mà hao tổn một nửa, thời gian nửa năm, cơ hồ mất cả chỉ lẫn trái. Giang Hạo thoáng có chút ngây người. Hắn thiết tưởng rất tốt, thế nhưng là thực hành bắt đầu phát hiện viễn siêu tưởng tượng. Mà bây giờ còn có thể tiếp tục làm thương nhân, cũng không phải là hắn cỡ nào cao minh, mà là tùy ý mua đồ vật. Vốn cho rằng có thể trở về vốn là tốt, cuối cùng kiếm lời. Đầu cơ trục lợi chính là son phấn bột nước. Nơi sản sinh là Thâm Sơn, kia là cái ngăn cách tiểu trấn, không có cái gì đặc sản, duy chỉ có son phấn bột nước không tệ. Hắn ôm đến đều tới thái độ nội tâm, mua một chút son phấn bột nước, đi bên ngoài bán. Vốn cho rằng thành phố lớn từng cái đồ vật đều hẳn là cực kỳ ghê gớm, nhưng mà son phấn bột nước hoàn toàn không như cái trấn nhỏ kia. Trong lúc nhất thời khách nhân nối liền không dứt, này mới khiến hắn kiên trì tới hiện tại, bằng không thì đã sớm đổi đi. Xem ra ngươi không chỉ có trận pháp không được, làm ăn cũng không được. Một vị nữ tử lật ra xe ngựa rèm nói, là Hồng Vũ Diệp. Những năm này, nàng không nói nhiều, nhiều khi đều là trầm mặc, chỉ là an tĩnh đi theo nhìn xem. Tiền bối nói đùa, cái gì cũng biết người có lẽ còn là cực thiểu số. Giang Hạo cười nói, vãn bối trung quy là một người bình thường. Người rất nhiều ý nghĩ có thể, nhưng là không thích hợp chung quanh thành trì. Hồng Vũ Diệp nói, ngay từ đầu Giang Hạo muốn dạy người cải biến thương nghiệp hình thức, nhưng sự thật cũng không đi, muốn lấy hoàn toàn mới đồ ăn chinh phục người chung quanh. Đáng tiếc vẫn là không được, ăn đến lên người không thích, thích người ăn không nổi. Sở dĩ thích là bởi vì chưa ăn qua thịt, chất thịt khác biệt, gia vị khác biệt, hoàn toàn không phải một chuyện. Giang Hạo đê mi thở dài nói, là vãn bối không biết tự lượng sức mình. Hiện tại thế nào? Dự định bán cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này Giang Hạo có một khoản tiền, hắn cũng không biết muốn bán cái gì. Vào thành nhìn xem, thuận tiện nhìn xem chung quanh thôn xóm tiểu trấn là tình huống như thế nào. Giang Hạo nói, hắn không có kinh thương kinh nghiệm, cũng không có cái này thiên phú, nhưng là vẫn muốn thử xem, cũng liền tùy tiện thử một chút. Nhiều lần trằn trọc, lại là một năm mới. Năm thứ 7, 60 tuổi, mới đầu tháng 2, Giang Hạo tiền triệt để thua thiệt xong. Hắn có chút gấp gáp, mình cũng không phải bởi vì đơn giản kinh doanh không làm mà hao tổn rời sân, mà là cùng người cạnh tranh, lọt vào người khác cạm bẫy, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dạng này trò vặt ngươi nhìn không ra? Hồng Vũ Diệp dò hỏi. Giang Hạo cũng không giận lửa, thở dài một tiếng nói, đã nhìn ra, vậy ngươi còn nhảy vào đi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì không nhảy vào đi cũng bán không được, lương thực nện ở trong tay đáng tiếc, cho nên ta đều là giá thấp bán cho những cái kia cùng khổ người. Giang Hạo lắc đầu thở dài nói, ta lần này lương thực rất nhiều, bọn hắn dung không được ta, cho nên muốn giá thấp ép ta, sau đó thu ta lương thực, chờ ta không có, đối phương một nhà độc đại, tự nhiên có thể tăng gấp bội kiếm về. Ta lương thực không có khả năng không ra, chỉ có thể nhảy vào đi. May mắn, cũng không có bị người của bọn hắn giá thấp lấy đi. Giang Hạo lên xe ngựa, lái xe rời đi, nhẹ giọng cười nói, tiền bối, ta phát hiện ta lại thế nào kinh thương, cũng cùng chân chính thương nhân khác biệt, bất đồng nơi nào rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi, ta chung quy là ta, 60 tuổi nguyên thần sơ kỳ người. hao tổn với ta mà nói cũng không chí mạng, bởi vì đây không phải ta toàn bộ. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cảm khái nói, đánh cược hết thảy, thua cũng liền thua, nội tâm của ta mặc dù có chỗ ba động, nhưng sẽ không loạn, nếu có một ngày ngươi muốn thành tiên, như vậy thành tiên chính là ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, nghe vậy Giang Hạo đê mi, tựa hồ nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng lái xe rời đi, nghe nói phía trước có một tòa thành lớn, còn có tiên nhân phi thăng, chúng ta đi xem một chút, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp từ trong xe đi ra, ngồi tại Giang Hạo bên cạnh nhìn về phía trước, nàng thường xuyên sẽ ngồi ở chỗ này nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Giang Hạo ngay từ đầu có chút lo lắng, về sau cũng liền quen thuộc, hắn y nguyên không dám mạo hiểm phạm bên người người, nhưng là rất nhiều chuyện đều quen thuộc thật sự là đáng sợ, nếu là hiện tại một người tiến về hải ngoại, hắn thậm chí sẽ cảm giác được không quen. Sau 5 ngày, Giang Hạo đi tới thành lớn trước đó, nơi này vãng lai đám người nối liền không dứt, không xuể náo nhiệt, tường thành chi cao là trước mắt Nam Bộ thấy số 1. Không chỉ có như thế, trong đó chất chứa bàng bạc lực lượng, nhưng là lực lượng ẩn núp nhiều năm, tựa hồ không cách nào bị dẫn động, tòa thành này không đơn giản, đáng tiếc không có người nào biết bất phàm của nó, dạng này ẩn tàng khí tức nếu là bộc phát. Nhất định có vô số tông môn tới, mà không phải tùy ý nó giống như phổ thông thành trì đồng dạng vận chuyển. Đi trên đường phố, Giang Hạo nghe được tiếng giao hàng, thấy được phồn hoa cảnh sắc, cảnh tượng như vậy không thấy nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, Nam Bộ thế cục cũng xuất hiện rung chuyển, rất nhiều địa khu bắn ra dị biến, hỗn loạn không ngừng quét sạch xung quanh. Tiền bối muốn mua chút gì sao? Trên đường Giang Hạo chống ra dù hỏi, ánh nắng tươi sáng, vì Hồng Vũ Diệp che nắng, ngươi còn có tiền? Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút hỏi, nghe vậy, Giang Hạo nói khẽ, vì tiền bối mua đồ tiền vẫn phải có, lá trà đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo không còn nói tiếp, những năm này đã hao hết tất cả cửu nguyệt xuân, chỉ có thể uống phổ thông lá trà. Lúc này Giang Hạo thấy được bánh ngọt cửa hàng, dự định mua một chút, chỉ là vừa mới tới, một người đàn ông tuổi trẻ đồng dạng xuất hiện, cùng hắn cùng nhau đứng tại bánh ngọt trước hiệu. Giang Hạo nhìn về phía hắn, một nháy mắt có một loại cảm giác nguy cơ. Đây là một vị ngoài 30 nam nhân, có chút râu ria, cũng không có cái gì tu vi khí tức, nhưng chính là có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, mà lại cho Giang Hạo một loại rất tinh tường cảm giác. Người cũng thích bánh ngọt. Nhà này bánh ngọt không tệ. Đối phương mở miệng cười. Về sau hai người mua bánh ngọt. Ngươi tên gì? Đối phương không hề rời đi. Tiền bối thích gọi ta cái gì đều có thể. Giang Hạo thu hồi bánh ngọt nhẹ giọng trả lời. Vậy ta bảo ngươi Tiếu đạo hữu. Nam nhân mỉm cười hỏi. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Có thể cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là bình thản gật đầu. Tiền bối kia đâu? Người có thể gọi ta vạn vật chung. Nam nhân hồi đáp, vạn tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Chúng ta tâm sự. Vạn vật chung ăn đồ vật đi về phía trước. Giang Hạo bộ pháp cũng không dừng lại. Tới sóng vai mà đi. Người hiếu kỳ sao? Vạn vật chung mở miệng. Tiền bối chỉ là. Giang Hạo nghi hoặc. Ta đột nhiên tìm được ngươi. Phải biết ngươi che đậy thiên cơ. Dung nhập thế tục. Muốn tìm được cũng không dễ dàng. Vạn vật chung mở miệng nói ra. Nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi tiền bối. Không phải sao? Giang Hạo nhẹ giọng cười nói. Có lẽ hết thảy đều là trùng hợp đi. Vạn vật chung mở miệng cười. Lần này tìm ngươi nhưng thật ra là có mấy lời muốn hỏi một chút ngươi. Vạn vật chung từ huyên náo. Đường đi một đường đi vào an tĩnh ngõ nhỏ. Chẳng có mục đích đi tới. Tiền bối muốn hỏi cái gì? Giang Hạo dò hỏi, mình bị không hiểu tìm tới. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương tựa hồ cũng vô ác ý. Chỉ ít bây giờ nhìn đi lên là như thế này. Nghe nói ngươi là vạn vật chung yên người. Vạn vật chung hỏi, đúng vậy a? Giang Hạo gật đầu không có làm nhiều giải thích. Ngươi tại sao muốn gia nhập vạn vật chung yên? Vạn Vật Trung thuận miệng hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Không có vì cái gì. Chỉ là muốn gia nhập mà thôi. Không vì cho thế giới mang đến vĩnh cửu an bình. Vạn Vật Trung hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ta không có như vậy rộng lớn lý tưởng. Rộng lớn lý tưởng sao? Vạn Vật Trung tự giễu cười hạ nói. Không nên cảm thấy cực đoan. Vô tri sao? Giang Hạo trầm mặc, chỉ là an tĩnh đi trong ngõ hẻm. Lúc này ngõ nhỏ có còn nhỏ hài chơi đùa. Còn có lão ẩu mang theo áo bồn chậm rãi đi tới. Vạn Vật Trung ôn hòa mở miệng. Vạn Vật Trung yên cũng không bị lý giải. Cũng không có khả năng bị lý giải. Đối với Hảo Hảo người sống tới nói. Chúng ta chính là giữa thiên địa kẻ đáng ghét nhất. Mình không muốn sống. Lại muốn dẫn lấy tất cả mọi người cùng chết. Không phải sao? Để ý tới hay không giải thì có ích lợi gì đâu. Sống được người hạnh phúc. Cũng sẽ không bị trôi qua đau khổ người lý giải. Mà người hạnh phúc. Cũng sẽ không đi hướng bọn hắn giải thích. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn xem trong ngõ nhỏ vãng lai người. Demi. Có đôi khi cách nhau một bức tường. Chính là hai cái cuộc đời hoàn toàn khác. Có người phong sinh thủy khởi. Có người nghèo rớt mùng tơi. Giữa bọn hắn khác biệt có lẽ không phải là bởi vì cái nào càng cố gắng. Vẻn vẹn tại cái nào đó quyết định bên trên xuất hiện khác biệt lựa chọn. Từ đây đi hướng cuộc đời khác nhau. Đây là vì cái gì? Có đôi khi Giang Hạo cũng không hiểu. Đây là vì cái gì? Bởi vì vận mệnh sao? Hay là bởi vì nhân quả? Hoặc là thiên địa đại thế? Hay là chỉ là đơn thuần người không đủ thông minh? Không đủ cố gắng? Thối bà, người thối quá a, có phải hay không lại to nhỏ là xong? Trong ngõ nhỏ một chút hài đồng đột nhiên chê bắt đầu. Bọn hắn che cái mũi. Thậm chí dùng đồ vật ném lão ẩu. Lúc này tựa ở nơi hẻo lánh hành tẩu lão ẩu cúi đầu. Cẩn thận hướng phía trước. Thúi chết, một hòn đá đã đánh qua. Trùng hợp đánh vào lão ẩu trên tay. Bị đau một tiếng. Trong tay áo bồn ẩn thân rơi mất. Ầm, áo bồn lăn trên mặt đất động dưới. Quần áo tứ tán rơi xuống. Quần áo thối quá thật bẩn oa. Đi mau, lớn tiếng kêu, mấy cái tiểu hài nhanh chóng chạy đi. Lão ẩu cúi đầu ngồi xuống, bắt đầu đem áo bồn bày ngay ngắn, một chút xíu thu thập quần áo. Tại nàng động thủ lúc, một vị nam nhân ngồi xuống hỗ trợ cùng một chỗ thu thập. Bà không có sao chứ? Vạn Vật Trung mở miệng hỏi. Không, không có việc gì. Công tử không dùng như thế. Lão ẩu nhìn xem Vạn Vật Trung có chút sợ hãi tiếp về trong tay đối. Phương quần áo. Không ngại. Vạn Vật Trung lắc đầu. Hỗ trợ đem quần áo thu thập xong. Ta giúp ngươi đem quần áo đưa trở về đi. Không, không dùng. Lão ẩu không dám tới gần quá Vạn Vật Trung. Tựa hồ lo lắng đối phương nghe được cái gì không dễ ngửi hương vị. Chỉ đưa đến cổng, Vạn Vật Trung ôn hòa nói. Về sau Vạn Vật Trung hỗ trợ đem đồ vật đưa đến lão ẩu cửa nhà. Như thế mới rời đi. Giang Hạo nhìn xem cũng đi theo. Thẳng đến rời đi, hắn mới xác định, đối phương là thật tâm muốn giúp đối phương. Cũng không phải là giả vờ giả vịt. Cũng không phải cố ý hành động, mà là bản năng. Thật bất ngờ, Vạn Vật Trung nhìn xem Giang Hạo hỏi, là có một ít, Giang Hạo gật đầu, tại trong sự nhận thức của hắn, Vạn Vật Trung không phải là dạng này người, hắn muốn là thiên địa sinh mệnh tàn lụi, ta muốn là Vạn Vật Trung yên, cũng không phải là làm ác, Vạn Vật Trung trả lời một câu, có khác nhau sao, Giang Hạo hỏi, vẫn là có một chút điểm, Vạn Vật Trung cười nói, con đường này có rất nhiều người. Bọn hắn trải qua hai loại cực đoan sinh hoạt. Có người hoành hành bá đạo. Có người tiếp nhận bất hạnh. Ta muốn làm cũng không phải là cho bọn hắn thống khổ. Mà là đem bọn hắn biến thành cùng một loại người. Kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Chúng sinh bình đẳng. Giang Hạo đê mi. Cũng không tán đồng. Tiền bối cảm thấy có thể thực hiện sao? Giang Hạo hỏi. Cũng không thể. Chuyện này quá khó khăn. Cuối cùng cả đời đều khó mà hoàn thành. Vạn Vật Trung nói. Tiền bối kia tại sao phải làm? Kết thúc không thành liền không làm. Kia người vì sao phải thành tiên? Trong truyền thuyết nhân hoàng trấn áp vạn cổ, thời đại kia những người khác từ bỏ sao? Bọn hắn đều không hề từ bỏ. Đương kim trên đời còn chưa có xuất hiện nhân hoàng dạng này người. Ta làm sao có thể sớm từ bỏ? Nếu như xuất hiện đâu? Kia càng không thể từ bỏ. Vậy đã nói rõ đại thế đến. Hết thảy đều có khả năng. Giang Hạo không còn tiếp tục mở miệng. Vạn vật chung chuyện cần làm. Mình căn bản là không có cách dung chuyển. Bọn hắn một đường đi tới. Đi ra ngõ nhỏ. Đi tới một chỗ dòng sông trước. Hai người tại một chỗ trong đình dừng lại. Nghe nói ngươi cùng rồng quen biết. Vạn vật chung hỏi. Tiền bối muốn hỏi gì? Giang Hạo cũng không trả lời. Cổ lão chi địa bên trong rồng bắt đầu động. Bọn hắn động tác rất lớn. Muốn làm chút gì? Mà loại trừ bọn hắn. Hắc Long cũng tại dần dần thức tỉnh. Vạn vật chung tọa hạ pha xong trà nói. Bọn hắn biết được tổ long chi tâm sự tình. Mà ngươi đã từng nhập Uyên Hải tiếp xúc qua tổ long chi tâm. Bọn hắn sẽ tìm ngươi. Tiền bối là đến để ta đề phòng bọn hắn. Giang Hạo hỏi. Không, ta muốn cho ngươi vì ta mang một câu. Vạn vật chung nói khẽ. Chúng ta mặc dù tại một nơi. Nhưng lại không cách nào có bất kỳ gặp nhau. Ta có thể được đến cái gì đâu? Giang Hạo hỏi. Có thể từ vạn vật chung yên đạt được rất nhiều tin tức. Người muốn làm người tốt có thể đem tin tức đưa ra ngoài. Muốn làm người xấu có thể lợi dụng tin tức giết người. Vạn vật chung vừa cười vừa nói. Không sợ các ngươi kế hoạch thất bại sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Vạn vật chung bình thản nói. Giang Hạo trầm mặc, cuối cùng lắc đầu. Không quá đủ, đại thế sắp mở ra. Ta có nhất pháp, có thể để ngươi tại đại thế phía dưới không bị tìm tới. Vạn vật chung mở miệng lần nữa. Ngừng tạm, bổ sung một câu. Hai điều kiện chung vào một chỗ. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười nói. Tốt, tiền bối muốn dẫn lời gì? Nói cho bọn hắn, Long tộc thiên thư truyền thừa tại ta chỗ này. Vạn vật chung vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Như thế vạn vật chung mới có ý riêng nói. Người nói chúng ta có phải hay không gặp qua? Giang Hạo cười không nói. Có lẽ rất nhanh ta liền sẽ nghe được tin tức liên quan tới ngươi. Vạn vật chung vừa cười vừa nói. Cuối cùng hóa thành hư không? Chờ đối phương rời đi. Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đến quả thật có chút ly kỳ. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng ngồi trên ghế ngồi. Tiền bối biết vạn vật chung là thế nào tới sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Giang Hạo không xác định đối phương là không biết vẫn là cái khác. Lại hoặc là vạn vật chung là nàng cố ý thả tới. Đương nhiên, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đoạn đường này vốn là gặp được rất nhiều. Cần chính là đem hết thảy trầm xuống. Để cho mình càng thêm dày đặc. Có thành tiên nội tình. Có lẽ buồn tẻ không thú vị. Nhưng là hắn xác định chính là khô khan lắng đọng. Hết chương.